tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Chương 5. Không phải anh. Dọc đường đến Ivan, phải đi qua ngôi nhà Ekaterina Ivanovna ở. Cửa sổ còn ánh đèn, anh bỗng dừng lại và quyết định anh rẽ vào. Đã hơn một tuần nay anh không gặp Ekaterina Ivanovna, nhưng anh chợt nảy ra ý nghĩ rằng lúc này Ivan ở chỗ nàng, đặc biệt trước một ngày như thế, sau khi kéo chuông và lên cái cầu thang được chiếu sáng mờ mờ bằng cây đèn lồng Trung Quốc, anh nhìn thấy một người đi từ trên xuống. Khi đi ngang qua, anh nhận ra Ivan. Vậy là Ivan đã rời khỏi nhà Ekaterina Ivanovna. À, thì ra là chú. Ivan Fedorovich nói một cách khô khan. Thôi chào chú, chú đến gặp nàng à? Vâng, tôi khuyên chú không nên. Nàng đang xúc động, chú càng khiến nàng rối loạn hơn. Không, không. Bỗng có tiếng kêu từ trên vọng xuống trong khung cửa tức thì mở ra. Alexei Fedorovich, chú ở cho anh ấy về phải không? Vâng, tôi ở chỗ anh ấy về. Anh ấy nhắn chú nói gì với tôi phải không? Vào đi Alyosha, cả anh nữa, Ivan Fedorovich. Nhất định anh phải quay trở lại, nhất định. Nghe thấy chứ? Giọng nói của chúa như ra lệnh khiến Ivan Fedorovich chần chừ một lát, rồi quyết định trở lên cùng với Alyosha. Cô ấy nghe trộm, Ivan lẩm bẩm một mình, nhưng Alyosha không nghe rõ. Cho phép tôi để nguyên măng tô, Ivan Fedorovich nói lúc vào phòng. Giờ tôi không ngồi đâu, tôi ở lại chỉ một lát thôi. Chú ngồi xuống, Alexei Fedorovich. Ekaterina Ivanovna nói, còn chính nàng vẫn đứng, nàng chẳng đổi khác mấy trong thời gian đó. Nhưng cặp mắt thẫm màu của nàng lóe lên độc ác. Sau này, Alyosha nhớ rằng, chưa bao giờ anh thấy nàng đẹp như lúc ấy. Anh ấy nhắn gì chú? Chỉ có một điều, Alyosha nói, nhìn thẳng vào mắt nàng, là chị hãy giữ gìn thân mình và ra tòa, đừng nói gì về. Anh hơi ngắt ngứ. Chuyện đã xảy ra giữa anh chị, hồi anh chị mới quen nhau lần đầu ở thành phố ấy. À, về việc tôi cúi lại sát đất, về món tiền ấy. Nàng đỡ lời phá lên cười cay đắng. Sao anh ấy sợ cho mình hay cho tôi, hả chú? Anh ấy bảo tôi phải giữ gìn cho ai, cho anh ấy hay cho tôi? Nói đi, Alexei Fedorovich. Alyosha nhìn chăm chú, cố hiểu nàng. Cả cho chị, cả cho anh ấy. Anh khẽ nói, thế đấy. Nàng dằn từng tiếng hằn học và bóng đỏ mặt. Chú chưa biết tôi, Alexei Fedorovich à. Nàng nói như vẻ hăm dọa, vậy là chính tôi cũng chưa tự biết mình. Có lẽ chú sẽ chà đạp tôi sau cuộc thẩm vấn ngày mai. Chị sẽ khai thành thật, Alyosha nói, chỉ cần thế thôi. Phụ nữ thường bất lương, nàng nghiến răng. Mới một tiếng trước tôi còn nghĩ rằng tôi khiếp đảm khi đụng đến con quái vật ấy như rắn rết. Nhưng mà không, đối với tôi, anh ấy vẫn là con người. Mà anh ấy có giết không, anh ấy có giết không? Nàng bỗng kêu lên như loạn thần kinh. Quay nhanh về phía Ivan Fedorovich. Alyosha thoáng chốc hiểu rằng chính câu hỏi ấy nàng đã đặt ra với Ivan Fedorovich có lẽ chỉ là một phút trước khi anh tới. Không phải lần đầu tiên mà là lần thứ 100 và rốt cuộc họ đã cãi nhau. Tôi đã đến Smetyakov. Chính Ivan đã thuyết phục tôi rằng nó là kẻ giết cha. Tôi đã tin, chỉ tin anh thôi. Nàng tiếp tục nói với Ivan Fedorovich. Anh dường như gắng gượng mỉm cười. Alyosha giật mình khi nghe thấy tiếng Anh. Chàng không thể ngờ lại có những quan hệ như thế. Như thôi đủ rồi, Ivan ngắt lời. Tôi đi đây, ngày mai tôi sẽ tới. Chàng lập tức quay đi, ra khỏi phòng và đi thẳng ra cầu thang. Ekaterina Ivanovna bỗng cầm cả hai tay Alyosha bằng một cử chỉ oai vệ. Chạy theo anh ấy đi, đuổi kịp anh ấy, đừng để anh ấy một mình phút nào cả. Nàng nói nhanh thì thầm, anh ấy mất trí. Chú không biết anh ấy mất trí à, anh ấy bị sốt nóng, sốt thần kinh. Bác sĩ nói với tôi như thế. Đi đi, chạy theo anh ấy. Alyosha bật dậy và đuổi theo Ivan Fedorovich. Chàng đi chưa được 50 bước. Chú cần gì? Chàng quay về phía Alyosha khi thấy Alyosha đuổi theo. Cô ấy bảo chú chạy theo tôi vì tôi điên. Tôi thuộc lòng rồi. Chàng cáo kỉnh nói thêm. Tất nhiên chị ấy lầm, nhưng chị ấy bảo anh ốm là đúng. Alyosha nói, lúc ở nhà chị ấy, tôi đã nhìn mặt anh. Mặt anh rõ là mặt người ốm, ốm nặng, Ivan à. Ivan đi không dừng lại, Alyosha đi theo. Thế chú có biết thế nào là phát điên không? Ivan hỏi bằng giọng đột nhiên trở lên rất khẽ, không cáo kỉnh chút nào, trong đó bất ngờ lộ rõ sự tò mò hết sức chất phác. Không, tôi không biết, tôi cho rằng có nhiều loại điên khác nhau. Thế có tự quan sát để thấy mình điên không? Tôi cho rằng không thể tự theo dõi mình một cách rõ ràng trong trường hợp như thế. Alyosha ngạc nhiên trả lời. Ivan im lặng giây lát. Nếu chú muốn nói chuyện với tôi thì nói chuyện khác. Chàng bỗng nói, à để khỏi quên, anh có lá thư. Alyosha nói bằng giọng rụt rè, lấy trong túi ra lá thư của Lisa đưa cho anh. Hai người vừa dạng tới chỗ cây đèn đường. Ivan nhận ra nét chữ, à thư của con quỷ con ấy. Chàng phá lên cười hằng học và bốc phong bì bỗng xé ra làm mấy mảnh và tung theo gió, mảnh dây bay tung tóe. Chưa đến 16 mà đã đề nghị dâng hiến. Chàng thốt lên với vẻ kinh miệt và lại cất bước trên đường. Dâng hiến cái gì kia? Alyosha kêu lên. Dĩ nhiên là như một con đàn bà dâm đảng. Anh nói gì lạ thế anh Ivan? Nói gì lạ thế? Alyosha binh giật, giọng chua xót và nồng nhiệt. Đấy là đứa trẻ, anh xúc phạm đến trẻ con. Cô ấy ốm rất nặng, có lẽ cô ấy cũng đang quá điên. Tôi không thể không trao những bức thư của cô ấy cho anh. Trái lại tôi muốn nghe anh nói điều gì để cứu cô ấy. Chú không thể nghe điều gì ở tôi. Nếu nó là đứa trẻ thì tôi không phải là vú nuôi của nó. Chú đừng nói nữa, Alexei, đừng tiếp tục nữa. Tôi thậm chí không muốn nghĩ đến điều ấy nữa. Cả hai cùng im lặng một lát. Bây giờ suốt đêm nàng sẽ cầu nguyện Đức Mẹ chỉ dẫn cho nàng ngày mai ra tòa xử sự như thế nào. Ivan bỗng lại nói một cách gay gắt và hằn học. Anh nói về Ekaterina Ivanovna phải không? Phải, cô ấy sẽ là người cứu vớt hay giết chết Misha. Cô ấy sẽ cầu nguyện để tâm hồn cô ấy được rọi sáng. Bản thân cô ấy, chú thấy không? Không biết, không kịp chuẩn bị. Cô ấy cũng coi tôi là vú nuôi, muốn tôi ru ngủ cô ấy. Ekaterina Ivanovna yêu anh à. Alyosha nói với tình cảm buồn rầu. Có lẽ nhưng tôi không thích cô ta. Chị ấy đau khổ. Tại sao anh nói với chị ấy? Đôi khi những lời làm chị ấy hy vọng. Alyosha nói tiếp như vẻ trách móc rụt rè. Tôi biết anh không để cho chị ấy hy vọng. Xin lỗi vì tôi đã nói như thế. Anh nói thêm. Tôi không thể hành động như cần phải làm. Cắt đứt và nói thẳng với cô ấy. Ivan thốt lên một cách cáu kỉnh. Cần đội tòa tuyên án kẻ giết người. Nếu tôi đoạn tuyệt với cô ấy ngay bây giờ thì ngày mai để trả thù tôi, cô ấy sẽ giết chết gã bất lương ấy tại tòa. Vì cô ấy căm thù hắn và biết hắn căm cô ấy. Ở đây tất cả là giả dối. Giả dối nọ chồng lên giả dối kia. Bây giờ trong lúc tôi chưa đoạn tuyệt với cô ta vẫn hy vọng và sẽ không giết chết con quái vật đó. Vì biết tôi muốn lôi nó ra khỏi dòng tai họa, biết đến bao giờ mới tuyên bản án đáng nguyền rủa ấy. Từ kẻ giết người và con quái vật gây đau đớn trong tim Alyosha. Chị ấy có thể giết Amicha bằng cách nào kia? Alyosha hỏi, nghiền ngẫm lời Ivan. Chị ấy có thể đưa ra cái gì trực tiếp làm hại Amicha? Chú không biết điều đó đâu. Cô ta có trong tay một tài liệu tự tay Amicha giết, chứng minh một cách toán học rằng chính anh ấy giết cha. Không có lý, Alyosha kêu lên. Tại sao không? Chính tôi đã đọc. Không thể có tài liệu như thế. Alyosha nhắc lại một cách hăm hở. Không thể thế, vì anh ấy không giết. Không phải anh ấy giết cha, không phải anh ấy. Ivan Fedorovich bỗng dừng lại. Vậy theo chú, ai là cái giết cha? Chàng hỏi rõ ràng, có phần lạnh lùng, thậm chí trong giọng hỏi hơi có vẻ cao kỳ. Chính anh biết là ai? Anh nói khẽ, thấm thía. À, câu chuyện ngớ ngẩn về thằng gốc động kinh điên dại à, về Smetyakov ấy à. Alyosha bỗng thấy toàn thân rung lên. Chính anh biết là ai? Anh buộc ra một cái bất lực, anh nghẹt thở. Những ai, ai kia? Ivan quát lên gần như cuồng nổ. Mọi sự dè dặt đều biến mất. Tôi chỉ biết có một điều, Alyosha nói vẫn thì thầm như thế. Người giết cha không phải là anh. Không phải anh, không phải anh là thế nào? Ivan sững sờ. Không phải anh giết cha, không phải anh. Alyosha lặp lại một cách kiên quyết. Sự im lặng kéo dài chừng nửa phút. Thì chính tôi cũng biết rằng không phải tôi, chú mê sáng à. Ivan nói, mỉm cười méo sợp miệng. Môi tái nhợt, chàng nhìn xoáy vào Alyosha. Cả hai cùng dừng một lúc bên cây đèn. Không, anh Ivan, anh tự nói với mình mấy lần rằng kẻ giết người là anh. Tôi nói khi nào? Tôi ở Moscow kia mà. Tôi nói khi nào? Ivan lắp bắp, hoàn toàn bối rối. Anh tự nói với mình nhiều lần khi anh chỉ có một mình trong hai tháng khủng khiếp ấy. Alyosha tiếp tục, vẫn khẽ và rành rọt như trước. Nhưng anh nói không phải theo ý mình, mà tuân theo mệnh lệnh không thể cưỡng nổi của ai đó. Anh tự kết tội mình và tự thú nhận với mình rằng kẻ giết người là anh chứ không phải ai khác. Nhưng kẻ giết người không phải là anh. Anh lầm. Anh không phải là kẻ giết người. Hãy nghe tôi. Không phải là anh. Chúa trời phái tôi đến để nói với anh điều đó. Cả hai cùng im lặng. Sự im lặng ấy kéo dài cả một phút. Cả hai đứng nhìn vào mắt nhau. Cả hai đều nhợt nhạt. Bóng Ivan rung khắp toàn thân và nắm chặt lấy một bên vai Alyosha. Chú đã ở nhà tôi. Chàng nghiến răng thì thầm. Chú đã ở nhà tôi đêm ấy khi nó đến. Thu nhận đi. Chú đã nhìn thấy nó phải không? Anh nói về ai thế? Về Micha phải không? Alyosha băn khoăn hỏi. Về nó, con quỷ ghê gớm. Ivan gào lên như điên. Chẳng lẽ chú không biết nó đến tôi à? Làm cách nào chú nhận ra, nói đi. Nó là ai kia? Tôi không biết anh nói về ai. Alyosha lắp bắp, đã có vẻ sợ hãi. Không, chú biết đấy. Nếu không, làm sao chú? Không lẽ nào chú biết được? Bỗng nhiên Ivan tự kềm chế. Anh đứng và nghiền ngẫm điều gì. Nụ cười lạ lùng làm môi anh méo đi. Anh à, Alyosha lại nói bằng giọng run run. Tôi nói cho anh điều ấy bởi vì anh tin lời tôi biết mà. Tôi nói để anh nhớ suốt đời. Không phải anh nghe chưa? Nhớ suốt đời. Chúa trao cho tôi nhiệm vụ nói với anh điều đó. Tuy rằng từ giờ phút này, anh sẽ vĩnh viễn căm thù tôi. Nhưng Ivan Fedorovich rõ ràng là đã hoàn toàn tự chủ được mình. Alexei Fedorovich, chàng thốt lên với nụ cười lạnh lùng. Tôi không chịu đựng nổi những nhà tiên tri cũng như những kẻ động kinh, đặc biệt những sư giả của Chúa. Chú biết điều đó quá rõ. Từ giây lát này, tôi đoạn tuyệt với chú. Có lẽ là vĩnh viễn, tôi yêu cầu chú ngay lúc này, đến ngã tư này. Chú đi đường chú. Giả lại, ngõ này là đường về nhà chú. Đặc biệt từ nay, đừng có đến nhà tôi, nghe chưa? Anh quay đi, bước đi quá quyết. Đi thẳng không quay lại. Anh ơi, Alyosha gọi dưới theo. Nếu hôm nay có chuyện gì xảy đến với anh thì hãy nghĩ đến tôi trước hết. Nhưng Ivan không trả lời. Alyosha đứng ở ngã tư đường, bên cây đèn cho đến khi Ivan khuất hẳn trong bóng tối. Rồi anh quay đi và thong thả đi về nhà mình. Cả anh, cả Ivan Fedorovich đều ở riêng, tại các căn hộ khác nhau, không ai muốn ở lại trong căn nhà quạnh quẽ của cha. Alyosha thuê căn buồng có cả đồ đạc trong một gia đình tiểu thị dân, còn Ivan Fedorovich ở cách anh khá xa, thuê một căn nhà rộng thênh thang và khá đủ tiện nghi, ở đầu một tòa nhà tốt của vợ quá một viên chức không nghèo. Nhưng phục dịch chàng trong cả căn nhà chỉ có một bà già cố lỗ, nặng tay, bị tê thấp, 6 giờ tối đã đi nằm, 6 giờ sáng mới dậy. Trong 2 tháng ấy, Ivan Fedorovich dễ tính đến kỳ lạ và rất thích ở riêng một mình. Ngay cả căn phòng chàng ở, chàng cũng tự thu dọn lấy, còn những phòng khác thì chàng ít bước chân tới. Đến cổng nhà, nắm tay chuông, chàng dừng lại, chàng cảm thấy toàn thân rung lên và hằng học. Đột nhiên, chàng bỏ chuông, nhổ bọt, quay trở lại và lại đi nhanh sang đầu kia thành phố. Đến mơi cách nhà mình khoảng 2 dặm, vào căn nhà nhỏ xíu ghép bằng gỗ súc siêu dẻo. Người ở đó là Maria Kondratsevna, trước là láng giềng của Fedor Pavlovich. Dẫn vào bếp nhà ông xin xúc và Smetyakov vẫn gảy guitar hát cho nghe. Ngôi nhà nhỏ trước kia chị ta đã bán và bây giờ chị ta ở với mẹ trong túp nhà tồi tàn. Còn Smetyakov ốm, gần như hấp hối kể từ khi Fedor Pavlovich chết đến ở với họ. Bây giờ Ivan Fedorovich đến với họ bị cuốn hút bởi một lý do bất ngờ không sao cưỡng lại nổi. Chương 6. Cuộc hội kiến lần thứ nhất với Smetyakov, phần 1. Đây là lần thứ 3 Ivan Fedorovich đến nói chuyện với Smetyakov kể từ khi chàng ở Moscow về. Sau khi tai họa xảy ra, chàng đến lần đầu tiên ngay hôm tới đây, rồi 2 tuần sau chàng lại đến nữa. Nhưng hơn 1 tháng nay chàng không gặp hắn và không nghe nói gì về hắn. Ivan từ Moscow trở về là ngày thứ 5 sau khi bố chết, nên không nhìn thấy được quan tài bố. Người ta mai táng từ hôm trước. Nguyên nhân chậm trễ là vì Alyosha không biết địa chỉ chính xác của chàng ở Moscow, nên đánh điện cho Ekaterina Ivanovna. Còn nàng cũng không biết địa chỉ của Ivan, đã đánh điện cho bà chị và bà cô mình. Vì cho rằng lúc này Ivan Fedorovich sau khi về Moscow sẽ qua chỗ họ, những 4 ngày sau chàng mới đến. Và sau khi đọc các bức điện, chàng lập tức phóng như bay về nhà. Người đầu tiên chàng gặp ở đây là Alyosha, nhưng sau khi nói chuyện với Alyosha, chàng rất đổi ngạc nhiên rằng Alyosha không muốn ngờ cho Micha và vạch ra ngay Smetyakov là hung thủ, trái ngược hẳn với dư luận chung trong thành phố. Sau đó, gặp cảnh sát trưởng biện lý được biết chi tiết việc buộc tội và bắt giam, chàng càng ngạc nhiên hơn về Alyosha và cho rằng đấy là do tình anh em bị kích động tột độ và do sự thương cảm với Micha mà Ivan biết là Alyosha rất mực yêu mến. Thêm nữa, chúng tôi chỉ cần thêm vài lời về tình cảm của Ivan đối với Dmitry Fedorovich, chàng dứt khoát không ưa anh và đôi khi thông cảm nhiều với anh nhưng cũng hết sức khinh miệt, đến độ ghê tởm. Misha với toàn bộ dáng hình của mình hết sức mất cảm tình. Ivan phẫn nộ về tình yêu của Ekaterina Ivanovna đối với Misha. Chàng gặp bị cáo Misha ngay ngày đầu tiên về đây và cuộc gặp mặt đó không làm suy yếu lòng tin của chàng vào việc anh có tội mà càng làm cho nó mạnh thêm. Chàng thấy anh lo lắng, rối loạn một cách bệnh hoạn. Misha lắm lời nhưng lơ đãng và tán loạn, nói năng gai gắt, buộc tội Smetyakov và lẫn lộn kinh khủng. Chàng nói nhiều nhất vẫn về 3.000 rúp mà nó đã đánh cắp của người quá cố. Tiền là của tôi, nó là của tôi, Misha khẳng định, cho dù tôi có lấy thì cũng đúng thôi. Mọi bằng chứng chống lại mình, Misha hầu như không bác bỏ, và nếu có nói về những sự việc có lợi cho mình, thì lại lộn xộn và lố lăng, thậm chí dường như không muốn bào chữa trước mặt Ivan và với bất cứ ai. Trái lại chàng cáo kỉnh, kiêu hãnh coi khinh những lời buộc tội, chửi mắng và sụt sôi. Về lời chứng của Grigory rằng cửa ra vào bỏ ngỏ, chàng chỉ cười khinh miệt và cam đoan rằng đấy là quỷ sư nó mở, nhưng không đưa ra được lời giải thích mạch lạc nào về sự việc đó. Chàng thậm chí lăng nhục Ivan Fedorovich trong lần gặp đầu tiên đó, nói với Ivan một cách gay gắt rằng những người khẳng định rằng mọi việc đều được phép làm, không có quyền nghi ngờ và thẩm vấn gì hết. Nói chung lần này chàng rất không thân thiện với Ivan Fedorovich. Hiện giờ sau cuộc gặp gỡ ấy với Misha, Ivan Fedorovich đến Smetyakov. Ngay trong toa xe từ Moscow về đây, chàng vẫn luôn luôn nghĩ về Smetyakov và về cuộc nói chuyện cuối cùng với nó buổi tối trước khi ra đi. Nhiều điều làm chàng bối rối, nhiều điều đáng ngờ, nhưng khi khai với viên dự thẩm tòa án, Ivan Fedorovich tạm thời không nói đến cuộc nói chuyện ấy. Chàng quản tất cả cho đến khi gặp Smetyakov. Lúc ấy Smetyakov ở trong bệnh viện thành phố. Trả lời những câu hỏi năn nỉ của Ivan Fedorovich, bác sĩ Gesenstuber và bác sĩ Vavinsky gặp chàng ở bệnh viện đáp rằng bệnh động kinh của Smetyakov là chắc chắn và thậm chí ngạc nhiên về câu hỏi liệu trong ngày xảy ra tai họa hắn có giả tản không. Họ tỏ cho chàng hiểu rằng cơn động kinh ấy là khác thường, kéo dài và lặp đi lặp lại mấy ngày. Thành thử sinh mạng của con bệnh hết sức hiểm nghèo. Và chỉ bây giờ, sau khi thực hiện một số biện pháp, mới có thể nói quyết rằng bệnh nhân sẽ sống. Tuy rất có thể rằng, bác sĩ Gesenstuber nói thêm, lý trí của người bệnh phần nào bị rối loạn, nếu không phải là suốt đời thì cũng là một thời gian dài. Đáp lại câu hỏi nôn nóng của Ivan Fedorovich rằng như vậy là nó điên à, họ trả lời rằng theo nghĩa đầy đủ của từ đó thì không, nhưng có thể nhận thấy một số dấu hiệu bất bình thường. Ivan quyết định tự mình nhận xét những cái bất bình thường ấy. Ở bệnh viện, người ta lập tức cho chàng gặp hắn. Smetyakov ở một chỗ riêng và nằm trên một chiếc giường. Ngay bên giường hắn là giường của một tiểu thị dân thành phố đã suy yếu lắm rồi. Toàn thân sưng phù lên, rõ ràng chỉ mai kia là chết, không thể gây trở ngại gì cho cuộc chuyện trò. Thấy Ivan Fedorovich, Smetyakov cười ngờ vực và lúc đầu tuần như rụt rè. Ít ra Ivan Fedorovich thoáng nghĩ như vậy, nhưng đấy chỉ là khoảnh khắc. Trai lại suốt thời gian còn lại, Smetyakov khiến chàng sửng sốt vì sự điềm tĩnh của hắn. Thoạt nhìn hắn, Ivan Fedorovich thấy chắc ngay bệnh tình của hắn cực kỳ trầm trọng. Hắn gầy và yếu, nói chậm, dường như cử động lưỡi khó khăn. Hắn gầy và vàng đi rất nhiều. Suốt 20 phút gặp gỡ, hắn kêu đau đầu và nhức mỏi tất cả các khớp xương. Khuôn mặt quạng quang khô gầy dường như quắt nhỏ đi. Tóc bên thái dương dựng đứng, trên đầu chõm lên chỉ một búng tóc. Nhưng mắt trái nheo nheo dường như ám chỉ điều gì, vẫn bộc lộ Smetyakov trước đây. Nói chuyện với người thông minh thật thú vị, Ivan Fedorovich chợt nhớ tới. Chàng ngồi xuống chiếc ghế đẩu ở chân giường. Smetyakov đau khổ động đậy toàn thân trên giường nhưng không lên tiếng gì trước tiên, vẫn im lặng nhìn dường như không tò mò lắm. Có thể nói chuyện với tao được không? Ivan Fedorovich nói. Tao không làm mày mệt lắm đâu. Được chứ à? Smetyakov trả lời lúng túng bằng giọng yếu ớt. Cậu đến đã lâu chưa à? Hắn nói thêm một cách độ lượng như khuyến khích vị khách bối rối. Mới hôm nay thôi. Và để gánh chịu cái khoản rắc rối do mày gây nên ở đây. Smetyakov thở dài. Mày thở dài cái gì? Mày biết chứ? Ivan Fedorovich nói thẳng thừng. Smetyakov im lặng nghiêm trang. Sao lại không biết? biết rõ từ trước, có điều làm sao biết được cơ sự lại xoay ra thế, xoay ra thế nào? Mày đừng có loanh quanh, thì chính mày đã nói trước rằng mày sẽ lên cơn động kinh liền và ngã xuống hầm nhà kia mà. Mày đã nói luôn là ngã xuống hầm nhà. Cậu đã khai như thế à? Svengakov điềm nhiên tò mò hỏi. Ivan Fedorovich cổng nổi cáo. Không bao giờ, tao chưa khai. Nhưng nhất định sẽ khai. Này chú em à, mày phải giải thích cho tao nhiều điều mà chú em à nên biết rằng tao không cho phép đùa với tao đâu nha. Tôi đùa với cậu làm gì kia chứ? Khi tất cả hy vọng của tôi là trông vào cậu như trông vào chú trời vậy. Svengakov nói vẫn hoàn toàn điềm tĩnh như thế và chỉ nhắm mắt lại chi lát. Thứ nhất, Ivan Fedorovich mở đầu. Tao biết rằng cơn động kinh không thể biết trước. Tao đã hỏi rồi. Mày đừng có loanh quanh. Không thể biết trước ngày và giờ được. Làm sao khi ấy mày lại có thể biết trước ngày và giờ mà lại biết là sẽ ngã xuống hầm nhà? Làm sao mày lại có thể biết trước rằng trong cơn động kinh mày ngã xuống chính cái hầm nhà ấy nếu không cố ý lên cơn? Dầu sao, tôi cũng cứ phải xuống hầm nhà mấy lần. Smetyakov thông thả kéo dài giọng. Đúng một năm trước, tôi đã ngã lộn nhào từ trên gác thang xuống. Đúng là không thể đoán trước được ngày giờ lên cơn động kinh, nhưng linh cảm dù bao giờ cũng có thể có. Thế mà mày thấy trước được cả ngày giờ. Thưa cậu, về bệnh động kinh của tôi thì tốt nhất cậu cứ hỏi các bác sĩ ở đây. Bệnh thật hay giả, còn tôi chẳng có gì nói với cậu về chuyện ấy nữa. Thế còn hầm nhà? Hầm nhà thì làm sao mày đoán trước được? Thì chính cái hầm ấy nó ám ảnh tôi. Tôi xuống hầm làm gì tôi sợ? Sợ nhất là vắng cậu thì cả thế giới không có ai bên vực tôi. Khi ấy tôi chui xuống hầm nhà và nghĩ, nó sẽ đến bây giờ sắp lên cơn rồi, có ngã không? Vì ý nghĩ ấy mà cổ họng tôi thắt lại, thế là tôi lộn cổ xuống. Tất cả những cái đó và toàn bộ cuộc nói chuyện tối hôm trước với cậu ở cổng, vì tôi đã nói với cậu về nỗi sợ của tôi về về hầm nhà. Tôi đã kể chi tiết với bác sĩ Gesenstuber và viên dự thẩm Nikolai Parfenovich. Tất cả đã được ghi biên bản. Còn bác sĩ ở đây, Wafinski, đã đặc biệt nhấn mạnh rằng chính ý nghĩ làm nảy sinh ra điều đó. Tức là chính sự nghi ngờ rằng ta có ngã hay không đã có tác động liền. Họ đã ghi như vậy. Tức là điều nhất định phải xảy ra chỉ vì tôi sợ. Nói đoạn Svetyakov dường như mệt mỏi, thở dài lấy hơi. Vậy sao mày đã khai như vậy? Ivan Fedorovich hỏi, hơi sững sờ. Nó muốn rõ ràng là nó sẽ nói rõ cuộc chuyện trò khi ấy giữa họ, nhưng té ra chàng đã nói rõ hết rồi. Việc gì mà tôi sợ nhỉ? Cứ để cho họ ghi hết sự thật, Smetyakov nói dứt khoát. Còn về cuộc nói chuyện của chúng ta ở gần cổng thì mày kể lại đúng từng lời à? Không, không phải là đúng từng lời. Còn về việc mày biết giả giờ động kinh như mày đã khoe với tao hồi ấy thì mày có nói không? Không, điều đó thì tôi không nói. Thế bây giờ mày nói cho tao biết vì sao mày xúi tao đi Tresmania. Tôi sợ cậu đi Moscow, đi Tresmania gần hơn. Nói láo, chính mày khuyên tao đi. Cậu đi đi, hãy lánh xa tội lỗi. Khi ấy, vì tình bạn và lòng trung thành với cậu mà tôi khuyên cậu đi. Vì linh cảm, thấy tai họa xảy đến trong nhà, tôi thương cậu. Có điều tôi thương thân hơn, vì thế tôi nói, hãy xa lánh tội lỗi để cậu hiểu rằng ở nhà sẽ gây go và sẽ bảo vệ cha. Thế thì sao không nói thẳng ra như thế, thằng ngốc? Ivan bỗng nổi nóng, nói thẳng hơn thế nào được, chỉ do sợ mà thôi, mà cậu có thể giận nữa chứ. Cố nhiên tôi có thể e ngại cậu Dmitri Fedorovich đến làm ôm sòm lên và lấy đi số tiền ấy, vì cậu ấy vẫn coi đó là tiền của mình. Chứ ai ngờ đâu lại xảy ra chuyện giết người. Tôi cứ ngỡ là cậu ấy chỉ lấy số 3.000 rút ông nhà giấu dưới đệm, để trong phong bì thôi. Thế mà cậu ấy lại giết người, làm sao đoán ra được hả cậu? Chính mày nói là mày không thể đoán ra được. Vậy thì làm sao mày lại đoán ra được mà ở lại? Mày lẫn lộn cái gì vậy? Ivan Fedorovich nghiền ngẫm thốt lên. Cậu có thể đoán ra được vì tôi bảo cậu đi Tresmania chứ không đi Moscow. Làm sao mà đoán được? Smetyakov có vẻ rất mệt mỏi và lại im lặng trong một phút. Cậu có thể đoán ra được vì tôi bảo cậu đi Tresmania chứ đừng đi Moscow. Nghĩa là tôi muốn cậu ở gần đâu đấy, bởi vì Moscow ở xa. Dmitri Fedorovich biết cậu ở gần đâu đấy sẽ không dám. Và cậu có thể lại mau chóng, nếu không có chuyện gì, có thể dễ che chở tôi, bởi vì tôi đã vạch rõ rằng Grigory Vasilievich ốm. Thêm nữa, tôi sợ sẽ lên cơn động kinh. Tôi nói cho cậu biết cách gõ cửa vào phòng ông nhà. Một tháng sau, cậu Dmitry Fedorovich cũng biết. Tôi nghĩ rằng cậu cũng đoán ra rằng cậu ấy thế nào cũng thực hiện. Vì thế, chẳng những cậu sẽ không đi Tasmania mà sẽ ở lại.